Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1854, Mộng Ma Thú. Trấn Yêu Tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất cảnh sắc không sai biệt lắm. Khác nhau khác biệt ở chỗ bên này không phải bụi cỏ dài. Hai bên đường đều là xâm lâm. Lục Ly cùng Trần trưởng lão sau khi đi vào. Lục Ly thần niệm hướng xâm lâm quét tới, dò xét một trận cùng trước kia đồng dạng, cái gì đều dò xét không đến. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Trần trưởng lão, bên này yêu ma là cái dạng gì, bên này yêu ma gọi mộng ma thú. Trần trưởng lão giải thích nói, bên này yêu ma chủ yếu là công kích linh hồn. Đương nhiên linh hồn của bọn chúng công kích cùng phổ thông linh hồn công kích không giống. Bọn chúng hội sẽ kiến tạo mỗi loại kỳ lạ mộng cảnh, để ngươi vĩnh viễn đi không ra. Bọn chúng thần thông, coi như linh hồn ngươi bên trong có yêu hồn thủ hộ cũng vô dụng. Giống như ngươi không có cách nào theo trong mộng cảnh đi ra lời nói, ngươi sẽ bị bọn chúng xé rách. A, ta đi thử xem. Lục Ly có chút hứng thú. Hắn chắp tay nói, nếu như chờ hội sẽ tình huống không đúng, hoặc là ta thời gian dài vô pháp thanh tỉnh, phiền phức Trần trưởng lão giúp ta một tay, ta còn cần đi Tích Lôi Sơn tu luyện. Được, Trần trưởng lão nhẹ gật đầu. Lục Ly nhanh chân hướng tiền phương đi đến. Hắn đối với mình lực phòng ngự có tuyệt đối tự tin. Mộng ma thú hẳn là không phá nổi phòng ngự của hắn. Hắn chỉ là không muốn ở trong giấc mộng đợi quá lâu thôi. Hắn hướng trước mặt đi trăm thước, hai bên xâm lâm sóng gió nổi lên, từng đạo gió mát phất phơ thổi, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lục Ly thần niệm quét đi qua, phát hiện trống không bay tới một loại rất kỳ dị yêu ma. Nhìn tựa hồ không có hình thể, theo gió không ngừng biến hóa ngoại hình, thỉnh thoảng biến thành yêu diễm nữ tử. Thỉnh thoảng biến thành một cái kỳ dị yêu thú, thỉnh thoảng lại biến thành một loại kỳ dị thực vật, ếch. Lục Ly đột nhiên cảm giác trước mắt thế giới thay đổi. Trần trưởng lão biến mất tại đằng sau, hắn cũng không tại tiểu đạo bên trong, hai bên xâm lâm đều biến mất. Hắn chỉ thấy giữa không trung xuất hiện lần lượt từng cái một kỳ dị mặt, mà lại đều là nữ nhân mặt. Những cái kia mặt có thanh thuần, có yêu diễm, có cao lãnh, có tao thủ lộng tư, có nhẹ giọng ngâm sướng, có nghĩ mình lại sót cho thân lần lượt từng cái một mặt không ngừng xuất hiện. Những này mặt chậm rãi lại thay đổi đổi, bắt đầu xuất hiện y tiểu thư mặt, xuất hiện thượng thanh cung thần nữ mạn tiểu thư mặt, xuất hiện lăng thanh diễn mặt, xuất hiện bàn vũ thấm mặt. Xuất hiện Trì Hy Nhi mặt, còn có Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương Lục Linh Bàn Nhược các loại. Chờ chút, đằng sau sở hữu mặt đều biến thành hắn quen thuộc nữ nhân mặt. Những cái kia mặt có thống khổ, có ai oán, có thương tâm, có rơi lệ, thấy Lục Ly nội tâm không biết là tư vị gì. Lục Ly trong lòng rất rõ ràng, đây đều là huyễn tượng. Hắn hẳn là tại giấc mơ của mình bên trong, những này nữ tử đều là cùng hắn có quan hệ, hoặc là hắn đăm chiêu niệm nữ tử, mặc dù biết là mộng cảnh, nội tâm của hắn cũng phá lệ khó chịu, hắn cũng không biết làm sao phá vỡ cái mộng cảnh này. Chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía hình tượng không ngừng cải biến. Sau một lát, tất cả mặt biến mất. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu biến hóa, thế mà biến thành đấu thiên giới Bắc Mạc. Tiền phương xuất hiện hai cái nữ tử, hai cái giống nhau như đúc nữ tử, chính là Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương. Hai người xa xa đứng đấy cười nhìn qua hắn, Bạch Hạ Xương còn không ngừng ngoắc để cho mình đi qua. Mặc dù biết là mộng cảnh, Lục Ly thân thể lại không tự chủ được nghĩ đi qua. Muốn đem hai tỷ muội ôm vào trong ngực, tại lúc này coi như biết là mộng, hắn thậm chí đều không muốn tỉnh lại, nghĩ một mực tại bên trong ở lại, bởi vì hắn có thể nhìn thấy thân nhất thích nhất nữ nhân. Phu quân, Khinh Linh rất nhớ ngươi. Hình tượng nhất chuyển, Khương Khinh Linh xuất hiện tại tiền phương. Một đôi hồ ly mắt thâm tình nhìn qua hắn. Không chờ hắn có bất kỳ cử động, Khương Khinh Linh tiêu tán trong gió. Sau đó hình tượng nhất chuyển, một cái thanh ti đến eo, mặc áo bào xanh tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại tiền phương. Nàng có tinh xảo tới cực điểm gương mặt, trong mắt nàng rưng rưng nói ra, Lục ca ca, ngươi gạt người, ngươi năm đó nói bàn nhược đi thần giới, ngươi tự cưới của ta, hiện tại ta đã thành thần, đã đến thần giới, ngươi người ở đâu đâu ngươi để bàn nhược thật đau lòng a, bàn nhược. Ta, Lục Ly nhất thời không kìm hãm được nói, nhưng câu nói kế tiếp không nói, hình tượng lại nhất truyền, chỉ Hy Nhi xuất hiện ở phía trước, một mặt điềm đạm đáng yêu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Lục Ly nói ra, ca, ngươi ở đâu đâu ngươi không muốn Hy Nhi sao ngươi mau trở lại, không có ngươi Hy Nhi sẽ chết, Hy Nhi, Lục Ly nội tâm một trận quặn đau. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, cũng không dám đối mặt chỉ Hy Nhi cặp kia như trân châu con mắt. Một giây sau một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, để hắn không tự chủ được mở mắt. Tình lang của ta, người yên tâm, người của Lục gia ta đều thu xếp tốt, người an tâm tại nhị trọng thiên sông sáo đi. Thanh diễn hội, sẽ hảo hảo giúp người chiếu cố bọn hắn. Ta cùng Vũ Thấm tại U Yến chi địa chờ ngươi trở về. Lục Ly trợn mở tròng mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy được Lăng Thanh Diễn cùng bàn Vũ Thấm. Nội tâm của hắn thở dài. Xem ra hắn giấc mộng này là vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Nội tâm của hắn chỗ sâu nhất lo lắng rất rất nhiều. Những này lo lắng đều sẽ biến thành mộng ma. Vĩnh viễn đem hắn vây khốn. Hô hô tương đương, đột nhiên gió nổi lên, phía trước thế giới cũng biến thành băng tuyết mông lung một mảnh. Như ẩn như hiện bên trong tiền phương chậm rãi xuất hiện một cái nho nhỏ bộ lạc. Bộ lạc bên ngoài mấy cái bóng dần dần trở nên rõ ràng. Ếch, Lục Ly nhìn thấy bộ lạc ngoại chạm lấy một cái nữ tử. Kia nữ tử thây thể yếu đuối, hất lên một kiện mũ che màu trắng. Chống quải trượng, kia tuyệt mỹ trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Thấy cảnh này, nội tâm của hắn đột nhiên rung động kịch liệt. Hình tượng này đúng là hắn 15 tuổi lúc đi giúp Liễu gia kéo quan tài sau khi trở về. Lục Linh tại Địch Long bộ lạc bên ngoài chờ hắn hình tượng. Hắn nhìn thấy Lục Linh kia trương yếu ớt thanh lệ mặt. Cả người tâm đều hóa, trong lúc bất tri bất giác. Hắn đã lệ rơi đầy mặt, hắn biết cái này mộng ma hắn là vĩnh viễn sông không đi qua. Bởi vì hắn sâu trong linh hồn mộng ma quá sâu. Vừa rồi xuất hiện những này nữ tử đều là ma chướng của hắn. Cũng có thể làm cho hắn cả một đời yên lặng mộng ở bên trong. Vĩnh viễn tỉnh không tới. Ai, một đạo thản nhiên tiếng thở dài đột nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến. Đem Lục Ly từ trong mộng trực tiếp kéo lại. Lục Ly tập trung nhìn vào. Bốn phía thế giới lại thay đổi trở về. Hắn đứng tại trên đường nhỏ. Hai bên đều là xâm lâm. Trần trưởng lão đứng ở bên cạnh hắn. Mà hắn thân mặc áo bào thế mà rất nhiều chỗ đều bị bắt hư nát. Trên da cũng xuất hiện nhàn nhạt vết máu. Cái này mộng ma thú thật là lợi hại. Ta bị công kích thế mà đều không có nửa điểm giật mình. Lục Ly có chút kinh ngạc. Hắn vừa rồi một mực yên lặng trong mộng. Trên thân đều chảy máu. Hắn lại nửa điểm không có phát giác. Lục Ly, Trần trưởng lão nhíu lại lông mày nói ra. Không nghĩ tới ngươi mộng ma nghiêm trọng như vậy. Ngươi cái này trạng thái có thể ngàn vạn không? Thể đi độ hai lần thiên kiếp. Nếu không ngươi tuyệt đối cả một đời dừng lại trong lòng hồn kiếp bên trong. Không đem nội tâm ma chướng tiêu trừ. Ngươi tuyệt đối độ không qua hai lần thiên kiếp. Ta biết, Lục Ly khe khẽ thở dài. Bản thân sự tình, chính mình hiểu rõ. Hắn quật khởi tốc độ quá nhanh. Cảnh giới tăng lên quá nhanh quá mạnh. trụ cột của hắn lại không đủ vững chắc, nhất là linh hồn cái này một khối, ỷ vào long hồn quá nhiều. Độ thiên kiếp kia là kiểm nghiệm toàn bộ phương vị năng lực. Hắn hiện tại có lẽ tổng hợp chiến lược rất mạnh, nhưng cơ sở cũng không kiên cố. Một khi đến thời khắc mấu chốt tỉ như độ thiên kiếp, hắn những này tệ nạn hội sẽ bảo lộ ra, sẽ để cho hắn vạn kiếp bất phục, dục tốc bất đạt. Lục Ly đột nhiên nhớ tới Y tiểu thư câu nói này. Có lẽ Thiên Vân tiên tử để nàng truyền đạt câu nói này, liền là chỉ ra hắn tệ nạn nhược điểm chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.